Đến đây, đáp án đã rất sống động rồi. Người có thể khiến Tần Tuyết Nhu kiêng dè như vậy, đồng thời còn có uy hiếp với anh cả Trung Hải, ngoài nhà họ Uông và nhà họ Tống ra thì sẽ không có ai khác. Cụ thể là nhà nào trong hai nhà này thì Trần Phong không rõ. Thứ duy nhất Trần Phong hiểu là Kim Giáp Tông có liên quan đến hai nhà này. Trong đó Kim Giáp Tông rất có khả năng sắm vai lính đánh thuê. Anh có thể suy đoán được những thứ này, nhà họ Sở đương nhiên cũng có thể suy đoán ra được. Có lẽ từ lúc mới đầu, Sở Thanh Từ đã biết kẻ thù thực sự của mình là ai. Không nói ra rất có thể là vì kéo anh về phía nhà họ Sở. Phức tạp rối rắm, ai cũng có tính toán riêng. Đây chính là tình hình hiện tại. Trần Phong nheo mắt, có lẽ giờ tin tốt duy nhất là anh đã biết đại khái kẻ địch là ai. Ở chỗ khác, sau khi Hạ Mộng Giao ra khỏi hộp đêm Hồng Diệp, Lâm Lan bèn vội vàng theo sau. Mộng Giao, con đợi mẹ. Mẹ có chuyện muốn nói với con. Lâm Lan hét phía sau, Hạ Mộng Giao cứ như không nghe thấy đi phía trước, không có ý ngoảnh lại. Lúc này, một chiếc Maserati màu đỏ lái đến, sau đó dừng trước mặt Hạ Mộng Giao. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên trông như tài xế xuống xe, mở cửa cho Hạ Mộng Giao, đồng thời đặt tay ở mép bên trong xe. Cảnh này ngay lập tức khiến Lâm Lan vô cùng kinh ngạc. Chiếc Maserati này đến đón con gái mình sao? Hạ Tổng, mời lên xe. Ngay sau đó, thái độ lễ phép của tài xế trung niên đã chứng thực suy đoán của Lâm Lan. Chiếc Maserati này đến đón con gái mình thật. Còn cả Hạ Tổng là sao? Con gái mình trở thành Hạ Tổng lúc nào vậy? Cách chương.